Chương 45, khóc tang Tào Phi Vũ. Diệp Vũ bị tiến lên sơn động, còn không có đứng vững liền nghe đến gào khóc thanh âm bi thương mà đau khổ, nghe cũng có thể cảm giác được hắn đau thấu tim gan. Diệp Vũ đi vào, nhìn thấy một người tóc tai rối bù lão nhân, hắn một thanh nước mũi một thanh nước mắt tại đốt tiền giấy. Tào Phi Vũ a, ngươi chết thật thê thảm a, ô ô ô, Tào Phi Vũ a, ta cho ngươi đốt thêm điểm tiền giấy, hy vọng ngươi tại một bên khác trải qua tốt, ngươi nhân tài như vậy, chết lại như thế bi thương. Ta vì ngươi không đáng a. Lão nhân đối với một cái phần mộ buồn bã khóc không thôi, một thanh tiền giấy tại trước mộ phần đốt. Diệp Vũ nghiêm túc nhìn thoáng qua trước mộ phần trên tấm bia đá chữ Tào Phi Vũ di mộ, năm cái chữ lớn bút tẩu long xà, cứng cáp hữu lực. Lão nhân phát giác được có người tiến đến, ngẩng đầu nhìn Diệp Vũ một chút, sau đó lại đối phần mộ gào khóc, thanh âm đều khóc đến cuốn họng khàn khàn, hắn bi thương đến tột đỉnh. Diệp Vũ ở bên cạnh nhìn xem đều thương tâm. Lão nhân gia, cái kia, khóc nhiều đối với thân thể không tốt. Diệp Vũ cảm thấy mình đầy đủ tâm địa sắt đá, lúc này cũng nhịn không được đi an ủi lão nhân. Lão nhân ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Vũ, vẫn như cũ nghẹn ngào không ngừng, ta khó chịu a, hắn chết thảm như vậy, cái kia, nén đi thương a, Diệp Vũ an ủi. Lão nhân căn bản không để ý tới Diệp Vũ, vẫn tại khóc tang, càng khóc càng lớn tiếng. Diệp Vũ thấy thế cũng chân tay luống cuống, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy người khóc tang khóc đau buồn muốn chết như vậy. Lão nhân gia tôn tính đại danh a, Diệp Vũ chỉ có thể nghĩ biện pháp chuyển di sức chú ý của đối phương, để hắn từ khóc tang bên trong thoát khỏi đi ra. Lão hủ Tào Phi Vũ, lão nhân đốt đi một thanh giấy, vuốt một cái nước mũi của chính mình nước mắt quay người mở miệng nói, ngươi tổ tông. Diệp Vũ không cần suy nghĩ, xoay người rời đi, trong lòng có ngàn vạn đầu thảo nê mã đang lao nhanh. Bệnh tâm thần, cái này mẹ nó đều là bệnh tâm thần, không có một cái nào người bình thường. Lão tử muốn về nhà, cái này cái gì vấn tâm phong, lão tử một khắc đều không muốn ngây người. Diệp Vũ muốn hỏng mất, hắn nhìn thấy đều là một đám người nào a, mập tròn đầy mỡ trì bất bàn, yêu diễm nam tử họa mỹ nhân còn chưa tính, cái này càng làm cho hắn muốn điên rồi, trên đời này còn có chính mình vì chính mình khóc tang, đồng thời khóc thảm như vậy tuyệt nhân cũng chính là tồn tại. Diệp Vũ giờ phút này chỉ muốn giết chết Tư Đồ Chính Thiên, chính mình kiếp trước đào Tư Đồ Chính Thiên mộ tổ sao, để cho mình bên trên dạng này một người bị bệnh thần kinh trại tập trung tới, bái long sư. Diệp Vũ đánh chết đều không bái sư, đặc biệt là phát hiện sơn động này chỉ có cái lão nhân này về sau, càng là tuyệt ý nghĩ này, trì bất bàn để cho mình bái sư chính là người này a, đánh chết không theo a. Diệp Vũ quay người muốn chạy ra sơn động này, chỉ bất quá còn không có chạy hai bước liền bị một tay bắt lấy, bên tai truyền đến một câu sâu kín nói, người trẻ tuổi, nếu đã tới liền vì Tào Phi Vũ đốt điểm tiền giấy đi. Diệp Vũ khu động lực lượng, muốn thoát khỏi đôi tay này, bất quá tùy ý hắn khu động mạnh cỡ nào lực lượng đều giống như sông nhập biến cả một dạng, biến mất vô tung vô ảnh. Người trẻ tuổi, vì chết rất thảm Tào Phi Vũ đốt điểm tiền giấy đi. Tào Phi Vũ kéo Diệp Vũ ngồi xuống, một thanh giấy nhét vào trong tay hắn. Diệp Vũ khóc không ra nước mắt, hắn rất còn muốn chạy, thế nhưng là tại lão nhân này trong tay hắn chính là con kiến một dạng, căn bản không có mảy may năng lực phản kháng. Nhìn xem Diệp Vũ lộ ra bi thương biểu lộ, Tào Phi Vũ liên tục gật đầu nói, đúng đúng đúng, chính là như vậy, thật là không tồi người trẻ tuổi a, nhanh như vậy liền là Tào Phi Vũ chết thảm mà bi thương, ta bi thương đại gia ngươi. Diệp Vũ đều nhanh điên rồi, đem giấy trong tay tiền ném đến trong đống lửa đi, tiếp tục dãy dụa muốn rời khỏi nơi này. Chỉ là lão nhân kia quá mạnh, chỉ là một tay nắm lấy Diệp Vũ, Diệp Vũ cũng chỉ có thể ngồi đàng hoàng ở nơi đó. Người trẻ tuổi, hóa vàng mã không thể quá mau, muốn bên cạnh khóc bên cạnh đốt a. Tào Phi Vũ chỉ điểm lấy Diệp Vũ, Diệp Vũ không phản bác được, gia hỏa này không chỉ là vì chính mình khóc tang, còn bắt người khác tới vì chính mình khóc tang, đồng thời còn muốn xin người ta khóc tang khóc đúng chỗ. Người trẻ tuổi, hảo hảo học, ta tin tưởng ngươi có tiềm lực. Lão nhân một bộ coi trọng ngươi bộ dáng, tiền bối, cái kia ta thật không có thiên phú a, nếu không ngươi biến thành người khác thử một chút. Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ đối với Tào Phi Vũ nói ra, sợ cái gì, ta mấy cái kia xuẩn tài đệ tử đều có thể học được, ngươi chẳng lẽ còn có thể so với bọn hắn càng ngu xuẩn. Tào Phi Vũ nói ra, làm người phải có ái tâm, Tào Phi Vũ chết thảm như vậy, ngươi chẳng lẽ không thể xuất phát từ nội tâm cho hắn khổ sở một chút không, ngài nơi đó chết thảm rồi, ngài đây không phải sống được thật tốt sao. Diệp Vũ trong lòng mắng to không thôi. Diệp Vũ lúc này minh bạch vì cái gì trì bất bàn đẩy chính mình lúc tiến vào vui vẻ như vậy, gia hỏa này chỉ dùng của mình tới chặn tai a. Tiền bối, đối với Tào Phi Vũ chết ta rất cảm thấy thương tâm, nhưng là người mất đã mất, người sống như vậy, chúng ta muốn nhìn về phía trước a. Tào Phi Vũ thực lực hắn nhìn không ra sâu cạn, Diệp Vũ chỉ dám thuận hắn lại nói, bằng không gia hỏa này một bàn tay chụp chết chính mình làm sao bây giờ. Tào Phi Vũ a, ngươi chết thật thê thảm a, thật đáng thương a, ô ô ô, ngay cả hóa vàng mã người đều không có. Tào Phi Vũ lại bắt đầu khóc tang lên, càng khóc càng bi thương, cảm xúc càng ngày càng kích động. Diệp Vũ phát hiện đối phương nắm lấy tay của hắn cũng càng lúc càng lớn lực. Diệp Vũ bị bắt đau đớn, Hắn giật nảy mình, dạng này vồ xuống đi cánh tay của hắn cũng phải bị bẻ vụn a. Tiền bối, ngươi nén bi thương, hóa vàng mã ta tới giúp ngươi đốt, khóc tang ta tới giúp ngươi khóc a. Diệp Vũ cảm giác mình tay bị bắt xanh, lúc này vội vàng nói. Tào Phi Vũ ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Vũ, không nói lời nào tiếp tục gào khóc. Diệp Vũ cảm giác được cánh tay của mình muốn gãy mất, hắn nắm qua trên đất tiền giấy, ném vào trong đống lửa, mặt mũi tràn đầy bi thương. Tào tiền bối a, ngươi chết thật thê thảm a, thật thê thảm, thật thê thảm, lần sau ngươi chết cũng đừng thảm như vậy a. Thế là tại bên trong sơn động này có hai cái cực kỳ bi thương khóc tang thanh âm. Diệp Vũ cảm thấy mình cũng gần thành bệnh tâm thần, chính mình cùng Tào Phi Vũ một sướng một họa khóc tang, cái này khiến hắn đã điên rồi. Tiền giấy một thanh hướng về trong đống lửa ném qua đi, cái kia nắm lấy tay của hắn nhưng thủy chung không có buông ra. Diệp Vũ đều cảm thấy mình tay đã bị bắt gãy mất, khó chịu đến cực điểm. Tào Phi Vũ lại hoàn toàn không biết, giống như hắn khóc con mắt đỏ bừng, yết hầu khàn giọng, nước mắt nước mũi khắp nơi đều là, muốn bao nhiêu thương tâm liền có bấy nhiêu thương tâm. Tào Phi Vũ a, ngươi chết thảm như vậy cũng không có hưởng thụ cái gì, ta cho ngươi đốt điểm người hầu đi xuống đi. Tào Phi Vũ khóc khóc đột nhiên nói ra, hy vọng ngươi tại một thế giới khác trải qua tốt. Diệp Vũ nghe được câu này sắc mặt đại biến, hắn đứng lên liền muốn chạy trốn, thế nhưng là căn bản chạy không được, chỉ gặp hắn bị một cổ cự lực cho nắm lấy, cả người bị quăng lên hướng lửa cháy trong đống bay qua. Ngươi đại gia, Diệp Vũ lúc này rốt cục nhịn không được mắng to đứng lên, tên điên này muốn thiêu chết chính mình tế sống a. Diệp Vũ tại Tào Phi Vũ thủ hạ, căn bản ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, thật bị ném tiến vào đống lửa. Diệp Vũ tuyệt vọng. 123 truyện.com